Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 112. Lái xe chậm một chút. Có phải rất bất ngờ không biết tại sao tôi lại biết hay không? Nhìn dáng vẻ có chút hoảng hốt giật mình của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên từ từ nói. Tôi không biết anh đang nói gì. Hạ Tử Hy có tật giật mình. Vừa dứt lời liền quay người đi. Lúc này không rời đi còn đợi đến khi nào? Nhìn thấy bóng dáng Hạ Tử Hy rời đi, Mục Cảnh Thiên cũng không nhanh không chậm bước theo sau cô. Ngay khi Hạ Tử Hy chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên tóm chặt cô. Muốn đi đâu? Mục Cảnh Thiên cất lời. Trực tiếp ép sát Hạ Tử Hy vào tường. Lúc này, buổi tiệc rượu vẫn đang được diễn ra. Cũng không có bất kỳ ai chú ý đến hai người bọn họ. Anh muốn làm gì? Hạ Tử Hy lo lắng thấp thỏm. Lúng túng vặn hỏi Mục Cảnh Thiên. Làm gì? Nghe đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Từ từ tiến đến gần cô. Hạ Tử Hy, câu hỏi này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Cô che giấu thân phận ở bên tôi lâu như vậy. Mục đích của cô là gì? Tôi, đáng chết. Vậy mà lại nguyền rủa tôi đã chết. Lừa gạt tôi lâu như vậy. Hạ Tử Hy, cô quả thật có nói qua những lời như vậy. Nhìn khuôn mặt tối đen của Mục Cảnh Thiên, cô thật sự không biết phải mở lời như thế nào. Việt Writer, cô nói xem, tôi nên trừng phạt cô thế nào mới tốt đây? Mục Cảnh Thiên đột nhiên trở nên dịu dàng nói. Nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Tử Hy giống như một kẻ sát nhân đang nhìn con mồi sắp chết của mình. Khiến người khác sờn tóc gáy. Mục Cảnh Thiên, tôi thừa nhận bản thân đã lừa gạt anh. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã ly hôn. Anh dựa vào gì để trừng phạt tôi? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại hắn. Ly hôn, hai từ này kích động đến Mục Cảnh Thiên. Câm miệng, xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên lập tức kéo tay Hạ Tử Hy rời đi. Mục Cảnh Thiên, anh muốn làm gì? Hạ Tử Hy, cô tốt nhất nên ngậm miệng lại cho tôi. Nếu không tôi thật sự không biết bản thân sẽ làm gì với cô đâu. Mục Cảnh Thiên lạnh lùng quát lớn. Vào lúc Hạ Tử Hy đang bị Mục Cảnh Thiên kéo đi, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Mục Cảnh Thiên, anh đang làm gì? Lúc này, Hạ Tử Dục lập tức bước đến, chất vấn Mục Cảnh Thiên. Anh hai, khi nhìn thấy Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy lập tức kêu lên một tiếng. Hạ Tử Dục nhíu mày, nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Anh đang muốn làm gì? Đây là chuyện của tôi. Anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Buông con bé ra. Nếu không buông thì sao? Mục Cảnh Thiên chất vấn anh ta. Âm thanh không quá lớn nhưng vẫn đủ sức chấn động. Anh, Hạ Tử Dục nhìn Mục Cảnh Thiên. Vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Hạ Tử Dục, anh tốt nhất không nên nhúng tay vào những chuyện này. Đừng ép tôi phải ra tay với Hạ Thi. Mục Cảnh Thiên cảnh cáo. Nhấn mạnh từng chữ với Hạ Tử Hy. Giờ phút này, trái tim Hạ Tử Hy có chút hoảng hốt. Sắc mặt Hạ Tử Dục cũng không tốt hơn là bao. Lúc này, Hạ Tử Hy lập tức nhìn sang Hạ Tử Dục nói. Anh hai, anh đừng lo cho em. Em sẽ không xảy ra chuyện. Gì đâu, vừa nói. Mục Cảnh Thiên liền lập tức kéo tay Hạ Tử Hy. Hạ Tử Dục chỉ biết đứng im. Mở to mắt nhìn Mục Cảnh Thiên kéo tay Hạ Tử Hy vào xe. Nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền đem Hạ Tử Hy nhét vào trong xe. Sau đó lập tức lái xe rời đi. Khi bọn họ vừa rời đi, Lăng Tiêu Vân lập tức chạy đến. Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân hét lớn. Nhưng Mục Cảnh Thiên không hề để ý đến. Lúc này, Lăng Tiêu Vân liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Dục. Mục Cảnh Thiên đâu? Anh ấy có phải đang ở bên cạnh Hạ Tử Hy? Hạ Tử Dục đứng im bất động, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng chiếc xe vừa biến mất. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân liền biết anh ta chắc chắn biết hai người kia đang ở nơi nào. Mau nói cho tôi biết bọn họ đi đâu. Lăng Tiêu Vân hét lên. Hạ Tử Dục đứng im bất động. Lăng Tiêu Vân tức giận nói. Hạ Tử Dục, rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Nhìn người con gái mình thích đi cùng với người đàn ông khác. Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh không có bất kỳ hành động nào. Lăng Tiêu Vân kích động nói. Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Dục có chút kích động, ngước mắt, nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu Vân, lập tức chạy ra ngoài, khởi động xe, sau đó lập tức rời đi. Lăng Tiêu Vân nhìn thấy Hạ Tử Dục lái xe rời đi. Cô cũng lập tức lái xe đuổi theo. Cùng lúc đó, sau khi Mục Cảnh Thiên nhét Hạ Tử Hy vào trong xe, liền phóng xe rời đi. Tốc độ gần như vượt đến ngưỡng cao nhất. Hạ Tử Hy nghĩ, cũng may mắn bọn họ lái xe vào buổi tối. Xe cộ trên đường không nhiều, cũng không có cảnh sát giao thông. Nếu không Hạ Tử Hy cảm giác rằng bọn họ nhất định sẽ bị chặn lại. Quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên, sắc mặt khó chịu khiến người khác không dám nhiều lời. Chính ngay vào lúc này, phía trước có một chiếc xe tải chạy đến. Nhưng Mục Cảnh Thiên không những không giảm tốc độ, còn nhấn ga chạy nhanh hơn. Đôi mắt Hạ Tử Hy mở lớn. Mục Cảnh Thiên, anh điên rồi sao? Lái xe chậm một chút. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.